Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 865, chương 866, Mục Tây Thần sẽ không phải ngốc hả? 3 hợp 1. Lê Bắc Niệm nghe đến mấy câu này, mi phong nhăn nhăn, ngay sau đó, xê dịch thân thể, tìm một dễ chịu tư thế, ra ngoài dự đoán ngủ say xưa. Có đường qua cảnh sát đi tới trông thấy Lê Bắc Niệm cái này một bộ dáng, cho rằng chỉ là vờ ngủ, có thể nghe được nàng trong hơi thở truyền tới đều đều tiếng hít thở về sau, mới biết được nàng là thực ngủ thiếp đi. Cảnh sát kia buồn cười, lẩm bẩm nói, tâm thật to lớn a, ngày cưới bị câu lưu lại còn có thể ngủ được. Tân hôn một ngày này rạng sáng, cảnh sát đột nhiên tới cửa đến thăm, trong tay nắm vuốt hắn, chứng cứ phạm tội, cuối cùng đem hắn mời đến cục cảnh sát. Mục Tây Thần kỳ thật một chút cũng không ngoài ý muốn, chỉ là như vậy sự tình, mặc cho ai đụng phải đoán chừng đều hiểu ý tình xa xút. Rất lâu không thấy nàng, phảng phất cách mấy cái thế kỷ. Cục cảnh sát hỏi thăm phạm nhân, đơn giản chính là một chữ, chịu. Một vấn đề, lặp lại hỏi ngươi trăm ngàn lần, luôn có đem ngươi quấn choáng thời điểm. Đáng tiếc, hắn là Mục Tây Thần, những cảnh sát này chẳng những không thể bắt hắn cho quấn choáng, ngược lại bị hắn nắm mũi dẫn đi nhiều lần. Cái này làm cho những người này mười điểm tức giận, đem hắn nhốt vào phòng tối. Mục Tây Thần nửa điểm không hoảng hốt, bình chân như vại dựa vào ghế trên lưng nhắm mắt dưỡng thần. Ngay tại hắn nhìn không thấy địa phương, có thật nhiều ánh mắt đang tại theo dõi hắn. Mục Tây Thần là ai? Tự nhiên là đối với phòng thẩm vấn cấu tạo lại quá là rõ ràng. Có thể người này nửa điểm đều không bị ảnh hưởng đồng dạng. Hai tay hoàn ngực, khóe môi lại còn ẩn ẩn mỉm cười, giống như là cố ý làm cho người khác nhìn đồng dạng. Mục Đông Lâm nắm đấm đập vào trên mặt bàn, nhìn xem Mục Tây Thần cái này một bộ dáng, cắn răng nói, nhất định phải cậy mở miệng hắn. Cảnh sát này cùng Mục Đông Lâm có chút giao tình, sở dĩ đem hắn mang vào cũng là bán cho hắn một bộ mặt. Hiện tại hắn một quyền xuống dưới động tĩnh không nhỏ, dọa đến lính cảnh sát hoảng hốt, nói, Mục đại thiếu, tỉnh táo a. Mục Đông Lâm mặt lạnh lấy quay người, âm thanh lạnh lùng nói, hắn giả mồm để cho hắn cưỡng, trước tiên đem Lê Bắc Niệm thả ra đi. Lính cảnh sát khẽ giật mình, người muốn bảo nàng, nàng cái gì đều không biết, giam giữ cũng không làm nên chuyện gì, là như thế này không sai. Thế nhưng là nói muốn đem nàng giam lại là ngươi, nói muốn đem nàng phóng xuất cũng là ngươi, ngươi là nghĩ. Mục Đông Lâm không có trả lời, rất đi mau. Cái kia lính cảnh sát rất nhanh liền biết, Mục Đông Lâm tám thành là muốn bán Lê Bắc Niệm một cái ân, nghĩ thuận nước đẩy thuyền mà lấy một cái nhân tình. Chỉ là Mục Đông Lâm cùng Lê Bắc Niệm không phải đã thành quá khứ thức sao? Chẳng lẽ Mục Đông Lâm còn đối với Lê Bắc Niệm nhớ mãi không quên? Lâm Nhai cũng biết hôm nay là Mục Tây Thần kết hôn thời gian, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới là Mục Đông Lâm sẽ như vậy không giữ được bình tĩnh, vậy mà lựa chọn tại một ngày này động thủ. Vậy liền coi là lại còn đem Mục Tây Thần thê tử cho nộp tiền bảo lãnh đi ra. Nghe được cái này tin tức, Lâm Nhai nhất quán âm nhu bình thản khuôn mặt, từng có hung ác nham hiểm, cầm trong tay văn bản tài liệu vỗ, thấp giọng nói, thằng ngu này, bị nữ nhân kia mê điên. Tiếp theo, Lâm Nhai cầm điện thoại lên đến, hướng Lâm Khả Nhu điện thoại đẩy tới. Mục gia, Lâm Khả Nhu cầm điện thoại di động chính tràn đầy phấn khởi đổi mới nghe. Lê Bắc Niệm hôm nay kết hôn, lại bị cảnh sát bắt, trọng đại như vậy tin tức, để cho Lâm Khả Nhu hưng phấn không thôi. Hơn nữa dựa vào Mục Tây Thần hiện tại phạm phải tội danh, Lê Bắc Niệm xem như thê tử muốn toàn thân trở ra là không thể nào. Đến lúc đó khó mà nói sẽ bị cùng một chỗ bắt vào đi, thuận tiện phán cái trạng. Đến lúc đó dù là Mục Đông Lâm lại thế nào ưa thích Lê Bắc Niệm, Lê Bắc Niệm đều có án cũ người, mà có án cũ người còn thế nào làm tài tử. Hiện tại Internet bên trên đã có nhìn Lê Bắc Niệm không vừa mắt người tại Tùy Ý Hoành Hành. Mặc dù không biết là ai, nhưng ở thời điểm này châm ngòi thổi gió, nhất định chính là Lê Bắc Niệm cừu nhân. Sự nghiệp, tình yêu, Lê Bắc Niệm đều sắp thất bại thảm hại. Lâm Khả Nhu càng là nghĩ càng là thoải mái. Bỗng nhiên điện thoại bắn ra một cái điện báo giao diện. Là ca ca, Lâm Khả Nhu tâm tình không tệ. Có thể nhìn đến ca ca đột nhiên điện báo. Nụ cười trên mặt lại là thoáng thu lại. Đối với người ca ca này, Lâm Khả Nhu là kính trọng. Nhưng là, đồng thời cũng hết sức e ngại. Hắn rất lợi hại, so với ai khác đều lợi hại. Nhưng hắn cho tới bây giờ đều cùng với nàng không thân cận. Ngay cả nàng kết hôn thời điểm, Lâm Nhai cũng chỉ là nhẹ nhàng một tiếng tân hôn hạnh phúc. Sau đó buông xuống đắt đỏ tân hôn lễ vật. Tiếp theo, liền tìm một cái cớ đi làm việc của mình. Phụ mẫu cũng đã nói Lâm Nhai mấy lần. Có thể Lâm Nhai mỗi lần đều không xem trọng mà qua loa cho xong. Nàng cho rằng, Lâm Nhai hẳn là thực quá bận rộn. Mãi cho đến nàng xem gặp Lâm Nhai mang theo Lâm Vũ Hinh đi mua quần áo. Không oán không hối mà theo nàng qua đi cho tới trưa thời gian. Huynh muội hai cái đứng chung một chỗ cười hì hì bộ dáng. Lâm Khả Nhu có chút lòng chua xót. Đối với người ca ca này cảm thấy thất vọng thời điểm. Đối với Lâm Vũ Hinh cũng nhân tiện ghen ghét bên trên. Lúc này trông thấy hắn điện báo. Lâm Khả Nhu vang trong chốc lát mới nhận. Ca ca, Lâm Nhai nghe được Lâm Khả Nhu thanh âm. Cũng không phát giác được cái gì dị dạng. Nói ra, Đông Lâm gần nhất đang làm gì? Người biết không? Lâm Khả Nhu nghe vậy hơi ngừng lại. Nàng ra ở cữ không bao lâu. Mục Đông Lâm vốn là rất bận bịu, thường thường cả ngày không thấy bóng dáng. Xem như thê tử, Lâm Khả Nhu cũng sớm đã thành thói quen Mục Đông Lâm dạng này. Tám thành, cũng là đang bận trên phương diện làm ăn sự tình a. Dù sao qua hết năm không bao lâu, rất nhiều chuyện đều muốn lại bắt đầu lại từ đầu vận hành. Nhưng nghe Lâm Nhai ý, tựa hồ cũng không đơn giản. Ca ca nghe được tin tức gì sao? Lâm Nhai bên kia khẽ cười một cái. Mục Tây Thần bị bắt lại. Hắn lúc đầu hôm nay nên kết hôn. Lão bà hắn cũng bị gọi đến tiến vào. Có thể lão công ngươi hết lần này tới lần khác đi đem nàng nộp tiền bảo lãnh đi ra. Ngươi tự mình biết chuyện này sao? Lâm Khả Nhu mở to mắt. Cái gì? Hắn tại sao phải đem nàng bảo lãnh ra? Có thể là dư tình vị. Lâm Nhai giống như là hỏi thăm, nhưng cũng không nhiều lời. Cái này cũng là nhà các ngươi sự tình. Ta không cần quan tâm nhiều. Nhưng Vũ Hinh ở công ty chuyển chính. Cha mẹ nói muốn chúc mừng một lần. Người mang theo Đông Lâm về nhà một chuyến A. Lâm Khả Nhu nghe được một câu kia dư tình chưa đã. Lên cơn giận dữ. Nghe phía sau vì Lâm Vũ Hinh chúc mừng. Trong lòng càng là mỏi như cảm thấy chát. Người bình thường nhà ca ca. Không phải là đi tìm muội phu tính sổ sách. Hỏi một chút người muội phu này đến cùng là có ý gì sao? Lâm Nhai ngược lại tốt. Nửa câu sau liền chuyển tới Lâm Vũ Hinh trên người. Lâm Vũ Hinh là muội muội, nàng cũng không phải là muội muội của hắn sao? Lâm Khả Nhu nhịn không được, thanh âm mang lên mấy phần giọng nghẹn ngào. "Ca, Lâm Nhai, làm sao?" Sơ Nhạt bình thản hai chữ, hoàn toàn như trước đây giải quyết việc chung giọng điệu. Lâm Khả Nhu tràn đầy phẫn đỗi đều bị ngăn chặn một dạng. Rõ ràng muốn phát tiết, nhưng tại hai chữ này phía dưới, lại nửa điểm phát tiết không ra. Không có việc gì, ta đã biết, Lâm Nhai không nghi ngờ gì. Rất nhanh liền cúp điện thoại. Lâm Khả Nhu biết rõ Lâm Nhai ý nghĩa. Chính là muốn để cho nàng đi tìm Mục Đông Lâm làm ồn ào. Để cho Mục Đông Lâm đã không còn đem Lê Bắc Niệm bảo lãnh ra ý nghĩ. Trên thực tế, Lâm Khả Nhu cũng đúng là nhịn không được. Rất nhanh cho Mục Đông Lâm gọi điện thoại. Bên kia vang thật lâu, mới bị nhận. Mục Đông Lâm thanh âm lãnh đạm. Có việc, Đông Lâm ca, người lại bận rộn không? Lâm Khả Nhu tận lực để cho mình thanh âm nghe ngọt ngào một chút. Trên thực tế, quả thật cũng là phi thường ngọt ngào ôn nhu tiếng nói. Nghe thế dạng tiếng nói, Mục Đông Lâm nhất thời liền liên tưởng đến Lê Bắc Niệm trên người. Giữa các nàng thực, hoàn toàn không giống đâu. Mục Đông Lâm có chút qua loa ứng tiếng. Lâm Khả Nhu tiếp tục nói. Đêm nay ca ca ta để cho chúng ta cùng một chỗ tụ một lần đây. Ngươi nhanh lên về nhà đi. Chúng ta cùng đi. Vừa vặn ca ca cũng có rất chuyện trọng yếu nói cho ngươi. Mục Đông Lâm cười lạnh. Hắn có cái gì chuyện trọng yếu nói với ta? Đơn giản chính là Hưng Sư vấn tội. Lâm Nhai bộ dáng Mục Đông Lâm đã có thể tưởng tượng đến. Đơn giản chính là bày ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Chờ lấy hắn đi liếm giày, đi nịnh bợ, sau đó ở trên cao nhìn xuống đem hắn quở mắng một trận. Nói hắn không giữ được bình tĩnh, nói hắn tự tiện chủ trương, nói hắn phá hủy hắn kế hoạch, buồn cười, không có hắn trợ giúp. Lâm Nhai có thể như vậy an ổn ngồi ở vị trí này. Lâm Khả Nhu, người nếu là không có làm chuyện gì xấu mà nói, hắn làm sao sẽ tìm ngươi Hưng Sư vấn tội? Làm sao, người cũng tới Hưng Sư vấn tội? Hắn đã nói gì với ngươi? Hắn nói Mục Tây Thần bị giam, nhưng ngươi cõng chúng ta đi nộp tiền bảo lãnh Lê Bắc Niệm. Lâm Khả Nhu thanh âm nghe có chút khổ sở, mang tới một chút giọng mũi. Ta biết ca ca sẽ không gạt ta. Đông Lâm ca, ngươi có phải hay không còn quên không được nàng? Lâm Khả Nhu thái độ cũng không cường ngạnh, thanh âm mang tới mấy phần giọng nghẹn ngào. Nói ra lời nói mềm nhũn lại đều đánh vào trong lòng của hắn. Để cho hắn nhịn không được tâm khảm đè xuống. Đông Lâm ca, về nhà sớm đi, được không? Mục Đông Lâm ngồi ở trong xe. Nghe nói như thế, ứng tiếng, tốt. Ngươi ở nhà chờ ta. Ân, Lâm Khả Nhu khai tâm cười lên tiếng. Nhu Thuận nói, cái kia ta trong nhà chờ ngươi trở về. Mục Đông Lâm nghe thanh âm này, ứng tiếng, rất nhanh cúp điện thoại. Ánh mắt nhìn về phía cửa cảnh cục. Lê Bắc Niệm vừa mới biết mình bị hắn nộp tiền bảo lãnh, lại là chết sống muốn đợi trong cục cảnh sát, căn bản không chịu đi ra. Xe bên cạnh có phóng viên ngồi xổm. Thời khắc chuẩn bị nếu như Mục Đông Lâm xuống xe liền lập tức tiến lên đây viếng thăm. Mục Đông Lâm sinh lòng bực bội. Rất nhanh lái xe hơi đi thôi. Lê Bắc Niệm đã ra khỏi phòng giam. Đang ngồi trên ghế ngủ gật. Lại cũng không nguyện ý rời đi. Cục cảnh sát cửa ra vào có nằm vùng phóng viên. Lê Bắc Niệm vừa mới soát một lần điện thoại. Phát hiện Mục Đông Lâm đến đây nộp tiền bảo lãnh nàng ra ngoài tin tức. Đã sớm tại trên mạng truyền ầm lên. Hiện tại các trang web lớn dân mạng đều biết Mục Đông Lâm đối với nàng mối tình thắm thiết. Cũng không ít biết rõ hắn đã kết hôn cưới lão bà người tại phía dưới đối với Mục Đông Lâm châm chọc khiêu khích. Chỉ là cái này tất cả Lê Bắc Niệm đều cũng không quá chú ý. Cũng không biết Mục Tây Thần hiện tại thế nào. Cục cảnh sát một phương hướng khác, Mục Tây Thần tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Rất nhanh, trong lỗ tai đầu truyền đến tê tịnh thanh âm. Làm xong, lão đại, Mục Tây Thần khóe môi giơ lên. Con mắt y nguyên đóng chặt, chỉ là tâm tình rất hiển nhiên 10 điểm vui sướng. Phòng thẩm vấn hậu phương giám thị hắn cảnh sát trông thấy hắn bên môi nụ cười. Chỉ cảm thấy không hiểu thấu. Đối với đồng sự nói, hắn sẽ không phải là ngốc hả? Giới thiệu chuyện, http. tiuyencv.com/an-99-nối-ngay-tsu-gay-nối-tsu-gay-nối-moi-gay-nối-dat-gay-chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.